Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 227, Tân Si Di. Ngươi cái gì? Mặc Thì Quy nhất loạt đoán được Ngân Tổng rồi thứ gì? Đầu năm nay có thể để cho vị này 30 tuổi nam nhân cao hứng như thế, đồ vật nhất loạt chỉ có một. Rồi, vé số, Ngân Tổng nói, ngoặc kép. Cùng ngươi không có cái gì đùa không khí hả? Liền như vậy, là thánh linh du ngoạn tư cách. Trong công ty có sâm panh sao? Đi nhanh kia một chai sâm panh tới. Muốn đắt tiền nhất, Ngân Tổng đối với mình sau lưng bí thư kêu. Đồng thời hắn đang cật lực khắc chế chính mình kích động tâm tình, định làm cho mình tỉnh táo lại. Ngân Tổng giống như Mặc Thì Quy là một cái lực tự chế rất tốt nhân. Nhưng nên thật tốt ăn mừng vẫn là phải ăn mừng. Ở Ngân Tổng bí thư ở đi lấy sâm panh thời điểm, Mặc Thì Quy nhận được một thông điện thoại là mụ mụ hữu cầu khiếu đánh tới. Bi sát, phi, hội trường, thánh linh bước phát triển mới si di rồi. Mụ mụ hữu cầu khiếu ở bên trong điện thoại di động kêu. Biết, Mặc Thì Quy cúp điện thoại. Xa xa Ngân Tổng đã khoát tay khiến hắn sẽ ở bên trong phòng họp đợi một hồi. Mặc Thì Quy không thể làm gì khác hơn là lần nữa nắm một nhóm báo cáo đi vào bên trong phòng họp. Ở phòng họp, Ngân Tổng đã đem chính mình notebook bên trên hình ảnh hình chiếu đến sau lưng bạch bản. Bên trên, bạch bản bên trên hình ảnh chính là thánh linh quan võng một cái cửa sổ. Một cái bình thường đến không có bất kỳ trang sức cửa sổ. Cửa sổ viết một hàng chữ: chúc mừng ngài thu được thánh linh du ngoạn tư cách. Ngân Tổng không lên tiếng, ngồi ở phòng họp cầm đầu trên ghế, từ phòng họp phía dưới móc ra một cái kính râm đeo lên sau. Thuận tay từ trong túi âu phục mặt móc ra một điếu xì gà. Trong công ty cấm chỉ hút thuốc, Mặc Thì Quy nói, ta đây không phải là không điểm sao? Ngân Tổng ở ngắn ngủi ăn mừng xong nắm xì gà cùng kính râm đồng thời ném tới bên cạnh trong thùng. Rác, hắn vốn là muốn đợi bí thư nắm sâm panh lấy tới sau khi mở ra ăn mừng đang đóng cái này cửa sổ. Nhưng Ngân Tổng cũng rất để ý thánh linh mới ra si di là cái gì. Hắn coi như thánh linh vân người chơi. Tuyệt đối là cái loại này lớn nhất đức cao vọng trọng vân người chơi. Coi như không chơi qua thánh linh cũng có thể ở diễn đàn cùng vi bác bên trên miệng lưỡi lưu loát. Chỉ điểm giang sơn cái loại này. Hôm nay chính thức thoát khỏi thánh linh vân người chơi thân phận. Tấn thăng thành thánh linh manh tân người chơi. Hơn nữa hắn cũng rất quan tâm cái này. Trí tuệ nhân tạo làm được trò chơi đến tiếp sau này phát triển đường tắt là dạng gì? CG tuyên truyền không thể nghi ngờ là có khả năng nhất biểu diễn một cái trò chơi tương lai phát triển ý nghĩ, còn có nhân viên developer ý tưởng một bộ phận. Ngân Tổng mở ra thánh linh tân đăng lên CG. CG tên là Vượt Qua. Tổng huấn luyện viên ngươi nhìn không mấy vui vẻ. Ngân Tổng chú ý tới Mặc Thì Quy nhìn thấy CG hình ảnh lúc. Phản ứng đầu tiên là có chút chán ghét xách một cái miệng đến. Không việc gì, tiếp tục thà, Mặc Thì Quy nói, Mặc Thì Quy hội, xách, nguyên nhân là, lần này si di nhân vật chính thật giống như lại vừa là Phù Nhã Ly. Phù Nhã Ly chính một thân một mình quỳ sát ở một cái tràn đầy rêu xanh kiến trúc phế tích cạnh. Mặc Thì Quy loáng thoáng có thể nhận ra cái này kiến trúc phế tích là... người chơi thành lập được đi thông thế giới hiện thật truyền tống môn. Từ Phù Nhã Ly bối cảnh sau lưng đến xem, nàng vị trí địa phương hay là ở Bạch Lan Đức trên đảo. Nhưng cũng không phải là ở thánh linh lớn nhất sống động linh mạch rừng rậm. Mà là nằm ở linh mạch rừng rậm khá xa đất đen ao đầm khu vực. Vị này Phù Nhã Ly đưa tay ra lau chùi xuống chỗ ngồi này phế tích truyền tống môn thượng thanh đài. CG cho nàng biểu hiện trên mặt một cái đặc tả. Kia là tất cả Phù Nhã Ly cũng không thể làm được vẻ mặt phức tạp. Do dự cùng chần chờ sau khi, biểu tình lại dần dần biến thành một loại sợ hãi và sợ hãi. Ngươi không phải là muốn gặp ngươi thánh linh sao? nhanh đem điều này truyền tống môn kích hoạt. Hắn, ngay tại truyền tống môn phía sau thế giới, một cái đe dọa thanh âm từ Phù Nhã Ly sau lưng truyền tới, ống kính chuyển một cái, một đám mặc đen nhánh trọng giáp binh lính đang đứng sau lưng Phù Nhã Ly. Chờ chút, những binh lính này mặc thì Quy từng thấy, lần đầu tiên thần cách cuộc chiến thời điểm, vực sâu săn thú quét ra quái vật chính là những binh lính này. Yên Diệt quân đoàn, nhưng tại sao hắn Phù Nhã Ly sẽ bị Yên Diệt quân đoàn bắt? Không đúng, đây không phải là hắn Phù Nhã Ly. Mặc thì Quy rất nhanh thì nhận ra CG hình ảnh Phù Nhã Ly không phải là hắn. Từ Phù Nhã Ly dẫn đường thạch cái này đạo cụ đẩy ra sau khi coi như là hoàn toàn thạch trùy rồi, mỗi một vị thánh linh Phù Nhã Ly đều là một cái đơn độc thân thể, hơn nữa hội bởi vì đi theo thánh linh bất đồng mà không có cùng tính cách. Kia đây là người nào Phù Nhã Ly? Nhà ai thánh linh làm cho mình Phù Nhã Ly ở bên ngoài chạy loạn, còn bị người khác bắt được? Mặc thì Quy đầu có rất nhiều nghi ngờ, có lẽ người nào đều không phải là. Mặc thì Quy suy đoán cái này Phù Nhã Ly hẳn là muốn thông qua truyền tống môn đi thế giới hiện thật trong tìm nàng thánh linh. Nói cách khác, nàng thánh linh rất lâu không có thượng tuyến, hoặc là hoàn toàn khí gài bẫy. Không thể nào đâu, kia người bị bệnh thần kinh sẽ bỏ hãm hại thánh linh trò chơi này. Nhưng nội dung cốt truyện CG chính là như vậy diễn. Ta không thể làm như thế. Cuối cùng vị kia Phù Nhã Ly đối mặt Yên Diệt quân đoàn đe dọa, từ truyền tống môn bên trên thu hồi tay mình. Vậy ngươi cũng chưa có giá trị lợi dụng. Yên Diệt quân đoàn cầm đầu binh lính đi tới Phù Nhã Ly sau lưng, quơ múa lên rảnh tay trường đao đột nhiên vung xuống. Một màn này chỉ sợ Mặc thì Quy biết không phải là chính mình Phù Nhã Ly. Có thể nội tâm của hắn vẫn có một loại bị nhéo chặt cảm giác. Đặc biệt là một giây kế tiếp CG hình ảnh đột nhiên tối sầm lại, cướp lấy là một cổ khiến người ta run sợ máu thịt xé âm thanh. Còn có máu tươi trào lên tiếng. Thanh âm sau khi kết thúc không tới 2 giây, hắc ám dần dần bị một cái đồng tử có chút mở ra hiệu quả cho thay thế. CG hình ảnh mang thị giác chuyển hướng vị kia Phù Nhã Ly ngôi thứ nhất. Khi nàng từ nhắm mắt đến khi mở mắt ra sau khi phát hiện mình sau lưng vị kia quơ đao muốn giết chết hắn Yên Diệt quân đoàn binh lính đã ngã trên đất, cướp lấy là một vị đứng ở trước mặt nàng Tam Hoa Miêu Tỷ. Tam Hoa Miêu Tỷ quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, trực tiếp quơ múa lên rảnh tay song kiếm, lấy hoa lệ kiếm thuật trực tiếp mang ngoài ra 3 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính chém giết. Ngươi là ai? Phù Nhã Ly có chút bất an hỏi thăm vị kia cả người dính máu tươi Tam Hoa Miêu Tỷ. Thánh linh môn bằng hữu. Tam Hoa Miêu Tỷ vừa dứt lời hạ thời điểm, Phù Nhã Ly hô một tiếng, Tâm. Một vị Yên Diệt quân đoàn binh lính vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Hắn thừa dịp Tam Hoa Miêu Tỷ không chú ý thời điểm đột nhiên hướng về phía Tam Hoa Miêu Tỷ hướng lên huy động trường kiếm. Ống kính chuyển một cái, Tam Hoa đầu mèo bộ bay vào không trung lúc, nhưng 2 giây sau, Tam Hoa Miêu Tỷ đã lấy tay song kiếm xuyên qua kia một cái Yên Diệt quân đoàn binh lính lồng ngực. Từ Phù Nhã Ly thị giác đến xem, chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng, còn có đối phương tán lạc xuống mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Lúc vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính hoàn toàn sau khi chết đi, bay vào không trung, khăn trùm đầu lần nữa bị Tam Hoa Miêu Tỷ cho đeo lên. Người thánh linh đây, Tam Hoa Miêu Tỷ đi tới vị kia Phù Nhã Ly trước mặt hỏi. Vị kia Phù Nhã Ly không trả lời, chẳng qua là cúi đầu yên lặng không nói. Lúc này CG hình ảnh cho cái đó cũ nát truyền tống môn một cái đặc tả. Ở thánh linh môn thế giới hiện thật trong sao? Tam Hoa Miêu Tỷ tựa hồ đoán được cái gì đó. Nhưng liền sau đó một khắc, vị kia Phù Nhã Ly đột nhiên lấy tay lôi kéo Tam Hoa Miêu Tỷ vạt áo. Mời, để những người khác thánh linh môn chấm dứt xây truyền tống môn. Yên diệt quân đoàn, yên diệt quân đoàn đã dõi theo bọn họ thế giới hiện thật. Vị kia Phù Nhã Ly dùng gần như khẩn cầu, giọng nói, người cảm thấy, những thánh linh đó môn sẽ đồng ý sao? Miêu tỷ vừa nói nắm vị kia Phù Nhã Ly tay, đưa nàng từ bùn lầy mặt đất kéo. Lúc này si di hình ảnh cũng dần dần kéo xa kéo cao. Một cái tựa đề hình ảnh cũng hiện ra, thánh linh. Bạch Lan Đức cái đảo Viễn Trinh, cái này chủ tựa đề phía dưới còn có một cái đề phụ. Trở về nhà chi huyện. Cái này si di lượng tin tức thật sự là quá. Nhưng Mặc Thì Quy trên căn bản hiểu cái này si di tiết lộ ý tứ. Về phần cuối cùng miêu tỷ kia một cái vấn đề. CG bên trên phiêu động qua đạn mạc đã hoàn toàn nói rõ hết thảy. Ta phản đối cửa hôn sự này. Ai chống ta nắm lão bà mang tới thế giới hiện thật. Ta giết kẻ ấy. Đừng xem CG á. Thượng tuyến bàn chuyên tạo truyền tống môn á. Thánh linh cũng phải đẩy ra AA phiên bản. Ngân Tổng nhìn xong cái này CG sau cũng biết cái này dự đoán là ý gì. Ta không coi trọng AA phiên bản tiền cảnh. Hiện tại giai đoạn AA trò chơi mặc dù nhưng đã tương đối thành thục. Nhưng ngoạn pháp cục hạn tính quá. Mặc Thì Quy nói, ta ngược lại thật ra rất coi trọng. Về phần coi trọng nguyên nhân tân tiến trò chơi đi. Liên quan tới thánh linh trò chơi này ta một mực có một ý tưởng. Ngân Tổng khép lại trên bàn hội. Nghị laptop. Nhìn điệu bộ này là dự định trực tiếp đi dùng câu lạc bộ VR thiết bị. Ý tưởng, người không cảm thấy gần đây quân lâm thiên hạ triệu tuyển thủ mạnh đến nổi có chút lợi hại sao? Ngân Tổng đem đề tài dẫn hướng một cái kỳ quái phương hướng. Triệu Minh Duy, ta chẳng qua là cảm thấy hắn trạng thái biến rất khá. Mặc Thì Quy trả lời, hắn coi như huấn luyện viên đang nhìn Triệu Minh Duy gần đây trận đấu thời điểm. Chẳng qua là cảm thấy Triệu Minh Duy lại tìm về thời kỳ tột cùng trạng thái. Không, chúng ta tuyển thủ cũng thay đổi lợi hại. Ngân Tổng đi tới cửa phòng họp nói. Có, sao? Tổng huấn luyện viên ngươi không có nhận ra được là bởi vì ngươi cũng ở đây chơi đùa thánh linh. Bằng vào ta cái này vân người chơi xem ra. Các ngươi thể năng tăng lên sắp tới có chút. Không bình thường. Ngân Tổng đẩy ra cửa phòng họp. Bí thư đã tại bên ngoài nắm sâm panh chờ rất lâu rồi. Ngân Tổng nắm sâm panh trực tiếp ném cho Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy vẫn còn đang suy tư đến Ngân Tổng nói sự kiện kia. Bình kia sâm panh ở ném về hắn thời điểm. Mặc Thì Quy thiếu chút nữa bản năng muốn rút kiếm nắm sâm panh chém. Nhưng hắn phát hiện mình trên tay căn bản không có kiếm. Cho nên sâm panh liền rơi trên mặt đất bể thành mảnh vụn. Mặc Thì Quy đang muốn ngồi chồm hổm xuống nắm trên đất thủy tinh cặn bã cho dọn dẹp sạch thời điểm. Một bên khác truyền đến Ngân Tổng tiếng kêu. Coi như đập sâm panh ăn mừng đi. Đi rồi đi rồi. Tổng huấn luyện viên. Bên trên số hiệu dẫn ta luyện cấp đi. Ngân Tổng nói. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo Ngân Tổng một đường ngồi thang máy đi tới phía dưới tuyển thủ khu huấn luyện, coi như điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Bọn họ trang bị đương nhiên là tốt nhất VR dụng cụ. VR dụng cụ có thể kiện thân ta tin tưởng, nhưng ngài nói thể năng tăng lên quá nhanh là chuyện gì xảy ra? Mặc Thì Quy nhìn đang ở mặc bắt trước y Ngân Tổng hỏi. Mập trạch cái từ này ngươi có ấn tượng sao? Ngân Tổng hỏi, có, sớm 10 năm trước thời điểm trò chơi người chơi cùng một ít ACG nhân sĩ tự diễu gọi. Mặc Thì Quy, nghe cái từ này đã phi thường cổ xưa, bởi vì ở xã hội này mập trạch đã là một loại rất ít ỏi chân quý sinh vật. Ta ở 20 năm trước là được, chân chính trên ý nghĩa vừa béo vừa mập trạch nam. Ngân Tổng làm đăng vào trò chơi trước vận động, nóng người, bây giờ Ngân Tổng vóc người đẹp đến thật có thể để cho vô số nữ tính thét chói tai cái loại này. Nhưng hắn điện tử cạnh kỹ tuyển thủ vóc người cũng tốt đến nổ tung. bởi vì VR trò chơi thịnh hành sau, muốn thời gian dài chơi đùa đi xuống là yêu cầu cường thể có thể chống đỡ. Trên căn bản VR trò chơi phổ biến rồi toàn dân kiện thân khái niệm. Ở ta chơi đùa bên trên VR trò chơi sau liền không có loại này khái niệm. Hơn nữa rất nhiều VR dụng cụ cũng tuyên bố tự có cường thân kiện thể tác dụng. Ngân Tổng nói, ta cho là vậy cũng là giả tạo. Mặc thì quy biết rõ mình các tuyển thủ thể năng đều là trải qua. Đặc biệt đúc luyện mới luyện thành. Trong câu lạc bộ có đặc biệt kiện thân thiết thi. Ai biết được, có lẽ là những trò chơi kia không có thể hoàn toàn phát huy ra những thiết bị này. Cường thân kiện thể hiệu quả. Ít nhất trong mắt của ta, Thánh Linh trò chơi này có thể làm được. Nhưng cụ thể làm đến trình độ nào? Yêu cầu thực tế thể nghiệm xuống, Ngân Tổng lại đem một cái khác mũ bảo hiểm ném cho Mạc Thị Quy. Nên mang ông chủ luyện cấp rồi. Tổng huấn luyện viên, Ngân Tổng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.